há miệng, giọng anh mập mờ, Cố Tần không nghe theo, trong miệng khẽ kêu ư a, cánh tay tự do đánh bừa trước ngực anh. Nhưng vào giây phút sức lực đó chỉ như đang cù Lý Đạo, bàn tay đặt bên hông dần di chuyển về phía trước, lòng bàn tay bóp vào đường cong ở eo Cố Tần, ngón cái lướt theo xương hông ấn mạnh một cái, Lý Đạo không tự chủ được há miệng kêu đau. Lý Đạo thừa cơ mà tiến vào, cuối cùng nếm được mùi vị trong khoang miệng cô, nhưng tâm tư phiền não không thể nói rõ, chôn giấu trong lòng bỗng bị vực dậy, môi vẫn quấn quýt, lại thêm động tình. Nụ hôn của anh quá mạnh mẽ, Lý Đạo không có cách nào ngăn được, hai chân giống như bị người ta rút xương, cô khẽ nhắm mắt lại, kìm lòng không được lại khều đầu lưỡi. Lý Đạo nhạy bén nhận ra ngay, hơi ngừng một lúc, tay mò mẫm lên trên, đỡ gò má cô và chỗ bên cạnh, đầu hơi nghiêng sang một góc, hé miệng ngậm mút. Động tác của anh trở nên chậm rãi đi sâu vào, hơi thở phát ra càng lúc càng nặng nề. Cơ thể Cố Tần không vững, khớ thở, bỗng nhiên, trong đầu cô hiện lên bóng dáng hai người phụ nữ kia, các cô giống như rắn cuốn lấy anh, ba người cuộn thành một khối. Toàn bộ lý trí Cố Tần quay trở lại, bất kể thế nào cũng không được. Cô hùng hăng cắn môi dưới của anh, bàn tay trong cơn hoảng loạn cũng đi mò xuống dưới, không giữ lại chút sức lực nào, nhéo phần da thịt ngang hông anh. Lý Đạo đau đến cúi người thở hắt ra một hơi lạnh, sau đó chậm rãi mở miệng. Cố Tần, một động tác là nắm được tay. Gocchuyenaudio.com, cô, anh vô sỉ, giọng điệu Cố Tần thay đổi hẳn, nói lại, đầu anh còn ở bên tai cô, hô hấp như cơn gió thổi lất phất bên gò má cô, giọng nói cực lì trầm. Sợ người khác không nghe được à? Môi Cố Tần run rẩy, trừng trừng nhìn anh cứ hết lần này đến lần khác dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Vậy cô dựa vào đâu mà tránh tôi? Anh với cái gì? Cố Tần im miệng, không muốn nói những chuyện này với anh, chỉ nói qua loa vài chữ. Tránh ra, tôi đi, nhìn cô chật vật xoay cánh tay, khóe môi Lý Đạo dần cong lên tạo thành một nụ cười. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Tần phát hiện con người anh không còn u ám như trước, biểu cảm khoan khoái, khôi phục thần thái vốn có. Lý Đạo cọ cọ sóng mũi, bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Người là do Hứa đại vệ gọi, không liên quan đến tôi. Không biết cô có nghe thấy không, anh lại nhìn vài giây, chỉ thấy ánh mắt cô càng lúc càng sáng, không dám chọc giận nữa, cuối cùng lòng lương thiện trỗi dậy mà bỏ tay cô ra. Cố Tần dùng sức đẩy anh một cái, nhấc chân bỏ chạy. Lý Đạo không đuổi theo, đưa mắt nhìn cô rời đi, bụng ngón tay lau đi giọt máu trên viền môi, ánh mắt nhìn về phía trước. Một cơn gió thổi đến, Lý Đạo tỉnh táo lại, anh lôi điện thoại ra gọi cho Hứa đại vệ lần nữa. Nói chuyện điện thoại với ai? Hứa đại vệ sững sốt một lúc. Hà, gọi điện cho cậu mà 9 ruông 72 giây bận. Anh ta nói quanh co, không có ai, gọi cho anh cũng 9 ruông 72 giây bận, chắc là gọi trùng nhau. Đang ở đâu? Vài giây sau, Hứa đại vệ nói, ăn cơm, mồm miệng anh ta không rõ ràng, trong bụng chả có gì để tiêu hóa, nhanh đói, nhanh mà về, không có chìa khóa, được về ngay, Lý Đạo nói xong xuôi muốn dập máy, nhớ ra gì đó, lại hỏi. Ăn ở đâu? À, Hứa đại vệ đảo mắt nhìn tứ phía. Em cũng không biết, tìm bừa ven đường thôi. Muốn ăn cơm sao không tìm bọn tôi? Bên kia nói, sợ các anh ăn xong rồi, nên nhanh nhanh chóng chóng ăn một bữa cho qua. Anh không nói gì nữa, lại thúc giục anh ta nhanh quay lại, rồi cúp điện thoại. Lý Đạo ngại phiền phức không đi sang phòng đám người Cố Duy. Khi yên tĩnh lại, mới cảm giác bên ao giật giật đau đớn. Anh kéo vạt áo, co phần bụng lại, mượn ánh sáng của điện thoại chiếu sáng, phần eo bị Cố Tần nhéo đã có một mảng tím ngắt, xuống tay đúng là độc ác. Ánh mắt anh bất động nhìn chằm chằm chỗ kia, ngón tay khẽ lướt lên, vừa đau vừa nhột. Tối nay trong lòng anh khó chịu như dao cắt, có lẽ là chúng ta chỉ muốn hôn cô cũng nhất định phải là cô. Khoảnh khắc ôm lấy cô, ngực anh như được lấp đầy, muốn đến gần hơn, mong khát vọng có thể được đáp lại. Trống rỗng ư, nếu như trống rỗng, đại vệ tìm hai người phụ nữ kia là có thể thỏa mãn anh. Lý Đạo cau chặt hàng lông mày nặng nề thở ra một hơi, trong lòng chán nản, cô gái kia thật khó nhằn. Phía trên tờ có đính kèm bài hát kết hôn muộn do cô Giang Huệ trình bày, lời bài hát khá hay ho, có thể học thuộc để mỗi khi có ai hỏi sao chưa lấy chồng thì hát cho họ nghe. 3. Spoil, ăn thì cũng không phải vào ban ngày, bây giờ cô rất an toàn. Cách chương.